Đấu chiến cuồng chiều, chương 146, sướng chinh phục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận đối phương sở trường dạng phòng ngự nào, đều tuyệt đối không phòng ngự được một đòn hồn hùng buông xuống nữ thần tức giận rồi. Chỉ là hơi dịu đi chút, Lola đã khôi phục được 7-8 phần, năng lực khôi phục cường hãn, Lola lại lần nữa ra tay, một lần này cũng đã có thêm quyết tâm tất sát. Một Lola quyết định phải triệu hồi hồn hùng, hiện tại học viện của liên bang không có ai muốn tới gần. Đối mặt Lola tấn công, Vương Trọng lập tức nghênh đón, không lùi mà tiến tới. Đây là tiết tấu tự tìm chết sao? Nhưng trong mắt Lola lại toát ra một tia dị sắc, đổi tần số bước, trong lúc di động Lola đột nhiên làm ra biến hóa, tiết tấu di động nháy mắt bị đánh vỡ, làm người ta căn bản không thể bắt lấy. Bộ pháp áp chế khoảng cách gần, đây là chiến kỹ cao cấp hơn, so với ba động quyền gì đó còn khó hơn nữa, dung hợp cùng một chỗ mới là sát chiêu chân chính hoàn chỉnh. Nhưng lúc này Vương giả mạnh mồm cũng trở nên phi thường kỳ quái, thân thể tựa như đang không ngừng chớp lên, như là đứng không vững. Hai người không ngừng trao đổi vị trí, Lola là tính dùng đổi tần số bước thêm ba động quyền tiến hành áp chế trước áp chế ra cục diện vạn vô nhất thất mà cô cần rồi triệu hồi hồn hùng, nhưng Vương giả mạnh mồm chớp lên kỳ quái mang đến cảm giác kỳ quái cho cô, hoàn toàn không phán đoán ra phương hướng một bước tiếp theo của hắn. Cả người đều thắc loạn. Lola không biết người xem phía dưới càng thêm cảm giác kỳ quái, bởi vì loại di động chớp lên khó hiểu này của Vương giả mạnh mồm, có một loại cảm giác trọng tâm không vững, nhìn lâu đều sẽ vàng đầu. Mà lúc này, những người cấp bậc tinh anh đã hoàn toàn biến sắc nghiêm túc hẳn lên, đây là một loại phương thức di động mới. Đổi tần số bước đã phi thường đáng sợ, nhưng chỉ là biến hóa tăng tốc độ mà thôi, mà Vương giả mạnh mồm đang không ngừng cắt đổi trọng tâm, sao có thể có người khống chế trọng tâm tùy theo ý muốn như vậy chứ? Lola không phải không muốn xuất chiêu, mà là cô căn bản không có chỗ xuống tay, trực giác nói cho cô, xuất quyền sẽ thất bại, chờ đợi cô chính là Vương giả mạnh mồm đả kích chí mạng. Loại trực giác này rất đòi mạng, thời gian qua đi từng giây một, Lola chỉ có thể không ngừng lui lại, bị đối thủ ép cho không ngừng lui về phía sau, mồ hôi từ trên trán rơi xuống từng giọt. Người trong OP đã có hơn 3 vạn, người xem điện thoại vượt qua 7 vạn, toàn bộ mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Lola nắm giữ hùng bá thiên hạ bị ép không ngừng lui về phía sau, bị một tên vương giả mạnh mồm lắc cho loạn choạng. Hơn 5.000 học sinh học viện Capofer lặng ngắt như tờ, tuyệt đại đa số đều không hiểu chi một màn này, vì sao không ra tay. Lola đang sợ cái gì? Lola siết chặt nắm tay, cô đang theo tiết tấu đối thủ, cô đang phán đoán, cô phải phán đoán ra, nhưng càng là như vậy thế mà đã sinh ra một loại cảm giác choáng váng. Không thể như vậy nữa, tiếp tục như thế sẽ xong đời. Lola cố gắng bình tĩnh, oán hận cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn khiến đầu óc của cô trở nên tỉnh táo, trong quá trình lui về phía sau, đột nhiên vồ về phía vương giả mạnh mồm. Ra tay bất ngờ, hùng bá thiên hạ, không gian nháy mắt dao động, lực lượng khủng bố áp chế cả sân thi đấu thể thao, một tiếng giống giống như trong vực sâu lập tức trở nên rõ ràng hẳn lên. Auburn, Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm bạo hùng nháy mắt buông xuống, sự uy hiếp đó quả thật hùng bá thiên hạ, nhưng, trong nháy mắt, Lola hoàn toàn lạnh như băng, bởi vì cô hoàn toàn đặt trượt rồi, vòng uy lực trung tâm hồn hùng buông xuống chỉ có 3 mét, nhưng ở trong nháy mắt dự đoán thế mà lại sai lầm. Cô đặt ở bên trái, mà vương giả mạnh mồm nhoáng lên một cái đến bên phải. Uy lực khủng bố đập trượt. Nhưng hỏa diễm bạo hùng phản ứng phi thường linh mẫn, nó cảm nhận được chủ nhân bất lực và kinh hoàng, hầu như là nháy mắt lao về phía Vương Trọng, mang theo lực lượng lửa thiêu đốt mênh mông, một đôi tay gấu cực lớn nháy mắt có thể xé nát đối thủ. Cùng lúc đó, Lola cũng ra tay, đột tiến trực tiếp nhất thêm ba động quyền, nhìn xem vương giả mạnh mồm phòng thủ như thế nào. Nhưng thân thể vương giả mạnh mồm nhoáng lên một cái, bộ pháp lay động kia, bộ pháp giống như quỷ mị một lần nữa xuất hiện. Hoành, Lola và hồn hùng của mình thiếu chút nữa va vào nhau, hồn thú là tâm linh tương thông, mạnh mẽ khống chế được nhưng toàn bộ trường hợp đã rối loạn, vương giả mạnh mồm nháy mắt xuất hiện ở phía sau Lola. Bàn tay nhẹ nhàng cắt ở trên cái cổ trắng nõn của Lola. Giờ khắc này, thời gian giống như yên lặng, hồn hùng cũng ngừng lại, Darwin Potter khẽ thở dài, vẫn thua rồi, không phải cùng một cấp bậc chênh lệch quá lớn. Vô luận là khu vây xem OP, hay là người xem video, đều lặng ngắt như tờ nhìn tuyệt kỹ uy chấn OP của Lola bị phá giải dễ dàng như vậy, xác minh một đạo lý đơn giản nhất, chiêu thức có mạnh nữa, đánh không trúng đối thủ cũng vô dụng. Vài giây đồng hồ sau, khu vật hy sinh tuôn ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, vương giả mạnh mồm, không thể ngăn cản. Seri khẽ thở dài, chưa đặc biệt cao hứng. Seri cũng cảm giác được một loại nghiền áp, đối thủ càng mạnh, vương giả mạnh mồm liền tỏ ra càng mạnh, loại bộ pháp lay động này chưa bao giờ thấy, quả thực như U Linh bước, đây quả thực là ác mộng của cận chiến. Bỗng nhiên, cô muốn gọi cuộc điện thoại. Vương Trọng hít một hơi thật sâu, bộ pháp này là hắn tổng kết ra cả năm trước, nhìn như các loại thất bại, nhưng trên thực tế xác minh được không ít thứ, thật ra bộ pháp này trước kia hắn cũng từng muốn dùng, nhưng sau khi dùng bởi vì hiệu quả không đủ, vẫn bị người ta hành hung một trận, nhưng có hồn lực cùng thân thể dư thừa cùng với kinh nghiệm, thực lực của hắn cũng so với năm trước tăng lên nhiều lắm, thật đúng là không chỉ có trên hồn lực, tựa như năm nay đã xảy ra một loạt lột xác. Bộ pháp này không phải cái gì quỷ bộ U Linh bộ, là tiểu sửu bộ, đây là bộ pháp Simba từng trêu đùa hắn thời gian rất lâu, trọng tâm mơ hồ bất định, lay động như gió, Vương Trọng làm không được giống Simba như đúc, lại hấp thu không ít tinh hoa trong đó, dùng ở trên bộ pháp này. Hùng bá thiên hạ có hai vấn đề, thứ nhất chính là phạm vi sát thương, không thể cách bản thể quá gần, nếu không cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, cái thứ hai chính là dự đoán vị trí đối thủ nhất định. Hồn hùng buông xuống mặc dù nhanh, nhưng cũng cần một chút thời gian, cho nên dự đoán là cần thiết. Nhưng cái này cũng đủ Vương Trọng làm ra ngộ đạo rồi. Lola phạm một sai lầm, cô không nên chắc hẳn phải vậy được ăn cả ngã về không, loại tình huống hoàn toàn dựa vào vận khí buông tay liều một cú này, ở trong loại chiến đấu này tương đương vứt bỏ sinh mệnh. Bất cứ thời điểm nào một đội trưởng cũng nên bảo trì bình tĩnh. Điện thoại bỗng nhiên vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Seriko. Cách chương.